Kiếm đạo độc thần, chương 1791, tân binh thưởng, gocchuyenaudio.com, thiên phú của ngươi hơn người, đáng để kiếm tông xem là trọng điểm bồi dưỡng. Có lẽ 5.000 vạn đối với ngươi bây giờ mà nói, rất nhiều. Nhưng sau này, lại hoàn toàn không nhiều. Phó tông chủ Bạch Khung nói, rõ ràng là xem trọng tương lai của Sở Mộ, thoát thai hoán cốt đan đang ở trong này, hiện tại giao cho ngươi. Nhìn hộp ngọc trước mặt sau khi nhận lấy, Sở Mộ mở ra. Bên trong có một viên đan dược với 7 màu ánh sáng rực rỡ, hết sức chói mắt. Hắn đóng hộp ngọc lại, hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy điều này có chút không chân thật. Hắn không biết sau này, 5.000 vạn điểm cống hiến đối với mình là nhiều hay ít. Nhưng tối thiểu hiện tại, hắn không có cách nào lấy ra được. Bất kể nói thế nào, đây là một phần ân tình rất lớn. Thật ra, cũng không phải không ràng buộc. Thấy Sở Mộ nhận lấy thoát thai hoán cốt đan, Phó Tông Chủ Bạch Khung cười nói. Kiếm thần điện cứ cách 10 năm, sẽ ban bố một lần lệnh động viên, triệu tập một nhóm tân binh, làm phong phú quân đoàn ma kiếm. Qua 3 tháng nữa, lệnh động viên lần này sẽ được ban bố. Ta thật ra rất hy vọng ngươi có thể tham dự, lệnh động viên của kiếm thần điện. Thật ra đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe nói về điều này. Ta không chỉ hy vọng ngươi tham dự, còn hy vọng ngươi có thể lập được nhiều công lao, nâng cao địa vị ở bên trong quân đoàn ma kiếm. Đây xem như là một nguyện vọng của ta. Phó Tông Chủ Bạch Khung nói, Phó Tông Chủ có thể nói một chút về lệnh động viên này hay không? Sở Mộ có chút tò mò, Phó Tông Chủ Bạch Khung không từ chối, mà giảng giải cho Sở Mộ nghe, lệnh động viên này rốt cuộc thế nào? Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ đã có đầy đủ hiểu biết. Hắn càng thêm hứng thú, cho dù là Phó Tông Chủ Bạch Khung không nói, đợi đến khi lệnh điều động được ban bố xuống, Sở Mộ cũng sẽ chủ động báo danh tham dự. Bởi vì theo Sở Mộ, đó là một loại rèn luyện. Đó là một loại rèn luyện khác có lợi ích rất lớn đối với con đường kiếm đạo của bản thân hắn. Tứ đại tinh vực của nhân tộc có vô số thế lực coi kiếm thần điện đứng đầu. Kiếm thần điện có một chi quân đo nà, gọi là kiếm thần quân đoàn. Dưới kiếm thần quân đoàn có tứ đại quân đoàn, theo thứ tự là thần kiếm quân đoàn, thánh kiếm quân đoàn, ma kiếm quân đoàn và thiên kiếm quân đoàn. Kiếm thần quân đoàn phụ trách kiếm thần điện, trấn thủ kiếm thần điện. Là tinh nhuệ trong tất cả các quân đoàn. Nghe nói mỗi một kiếm sĩ trong kiếm thần quân đoàn tu vi yếu nhất cũng là Niết Bàn Nhất Trọng Thiên. Nhưng mà thực lực bọn hắn còn hơn Niết Bàn Nhất Trọng Thiên bình thường, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tứ đại quân đoàn phân biệt thuộc về thần kiếm tinh vực, thánh kiếm tinh vực, ma kiếm tinh vực cùng với thiên kiếm tinh vực. Chỗ của Sở Mộ là ma kiếm tinh vực, Phục Quân Dịch đương nhiên là phải tiến vào trong ma kiếm quân đoàn. Bạch Khung Phó Tông Chủ giảng giải một phen, lại thêm có thời gian 3 tháng giảm sóc làm cho Sở Mộ càng thêm hiểu rõ về ma kiếm quân đoàn. Mỗi 10 năm kiếm thần điện sẽ ban bố một lần lệnh động viên. Lệnh động viên ban ra, không ít kiếm giả đều báo danh tham dự. Vì ngăn ngừa người báo danh quá nhiều, lệnh động viên cũng có hạn chế. Thế lực cấp bá chủ như Ngũ Hành Kiếm Tông tối đa chỉ có 1.000 danh ngạch. Vượt qua 1.000 danh ngạch thì từ bên trong đó chọn ra 1.000 người. Mà thế lực cấp chúa tể như Dạ Minh Kiếm, gocchuyenaudio.com, tông, danh ngạch chỉ có 3.000, ngoài hạn chế danh ngạch ra, còn có hạn chế tu vi. Chỉ có thể là tạo hóa cảnh, hơn nữa ít nhất phải có thực lực kiếm vương tứ tinh. Thời gian 3 tháng vừa tới, lệnh động viên của kiếm thần điện tới. Tứ đại tinh vực của nhân tộc đều chấn động, Phục Quân Dịch tính nguy hiểm rất lớn, nhưng mà kiếm giả tu luyện muốn du sơn ngoạn thủy lên cao nhất sao lạ không gặp nguy hiểm được chứ. Như tiến vào trong tam đại luyện ngục cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không cẩn thận sẽ chết trong đó. Nếu như bởi vì e ngại nguy hiểm mà lùi bước thì đừng mong có thành tựu gì trên kiếm đạo. Đương nhiên, kiếm giả tu luyện có ngàn vạn con đường, không nhất định phải Phục Quân Dịch. Có người thích có người không? Nhân số Ngũ Hành Kiếm Tông báo danh khoảng chừng mấy vạn. Quá nhiều, phải trong mấy vạn người này chọn ra 1.000 người. Danh ngạch Sở Mộ đã dự định không cần phải tham dự tuyển chọn. Ngoài ra còn có một số ít danh ngạch đã được định trước. Từ trong mấy vạn người chọn ra hơn 900 người cũng không phải thông qua chiến đấu. Mà là thông qua rút thăm, bằng vào vận khí. Kể từ đó sẽ không xuất hiện tình huống, người tới ma kiếm quân đoàn Phục Quân Dịch đều là kiếm vương cao giai, thậm chí là kiếm vương cửu tinh. Thực lực quả thực quan trọng nhưng mà cũng không thể khinh thị vận khí. Cuối cùng 1.000 người cũng chọn ra tu vi của Sở Mộ thấp nhất. Chỉ là tạo hóa cảnh tam trọng thiên, những người khác tu vi thấp nhất cũng là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, cao nhất là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên. Thời gian báo danh chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả những người báo danh đều thông qua tinh không chi môn, tới chú kiếm tinh. Tứ đại tinh vực của nhân tộc có một khỏa tinh cầu có sinh mệnh gọi là chú kiếm tinh. Nó có một cái tên khác gọi là tân binh tinh. Tất cả tân binh báo danh phục quân dịch đều tập trung ở đây, huấn luyện trong thời gian ngắn ngủi. Mà kiếm tinh vực có 27 tòa tinh hệ. Mỗi một tòa tinh hệ, số lượng tân binh đạt tới 120 vạn. Tân binh của 27 tòa tinh hệ khoảng chừng mấy trăm vạn người. Mấy trăm vạn tân binh căn bản không có khả năng cùng huấn luyện ở một chỗ. Cho nên mới được phân ra thành 100 doanh, có một ít doanh nhân số khá nhiều. Có một ít doanh thì nhân số ít hơn. Sở Mộ được phân phối tới doanh thứ 88. Doanh này toàn bộ đều là kiếm vương trung giai, duy chỉ có Sở Mộ là ngoại lệ, là kiếm vương cấp thấp. Doanh trưởng Lục Khang của doanh tân binh thứ 88, sau khi xem xong hết tư liệu cơ bản về 3 vạn tân binh, đột nhiên cảm thấy hứng thú với một tân binh gọi là Sở Mộ. Trong 100 doanh tân binh, mỗi một doanh tân binh số lượng đều khác biệt. Nhưng mà có một điểm giống nhau, đó chính là kiếm vương cao giai thì được phân tới doanh giống nhau. Kiếm vương trung giai cũng sẽ được phân tới doanh kiếm vương trung giai. Nhưng mà lại xuất hiện ngoại lệ, đó chính là kiếm vương tam tinh lại có được thực lực kiếm vương trung giai. Chỉ là ví dụ như vậy quá ít, không có khả năng vì bọn họ mà lập ra một doanh, bởi vậy mới phân vào trong doanh tân binh của kiếm vương trung giai. Cách chương.